Đan Võ Thần Tôn, chương 834, cùng nhau gia nhập, góc chuyện audio.com, mạnh mẽ lực đạo, lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài. Hồ Thiên vẫn như là như đạn pháo, phanh, một tiếng, đập ầm ầm trên mặt đất, tiếp theo, hắn, oa, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hồ Thiên vận sắc mặt đại biến, thấp giọng lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Ta Lôi Phong hộ thể thần cương, có thể là năng lực khiêng thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu võ giả công kích. Vì sao không chặn được một quyền này của hắn? Diệp Tinh Hà cười lạnh, người chết, không cần biết nguyên nhân. Dứt lời, sát khí bay lên, hắn bỗng nhiên thôi động thần cương, liền muốn động thủ. Hồ Thiên vận sắc mặt đột biến, cao giọng hô to, Diệp Tinh Hà, ngươi không có thể giết ta. Chấm, sư phụ ta có thể là Thiên Cơ Phong đại trưởng lão. Ngươi nếu dám giết ta, sư phụ ta, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ta quản ngươi sư phụ là ai. Hôm nay, Thiên Vương lão tử cũng không bảo vệ nổi ngươi. Lời còn chưa dứt, quả đấm của hắn phía trên, màu xanh thần cương phun trào, hung hăng đánh tới hướng Hồ Thiên vận lồng ngực. Nắm đấm đập ầm ầm hạ, oanh, một tiếng, máu bắn tung tóe. Hồ Thiên vận đúng là bị một quyền này ép thành bột mịn. Đầy trời bọt máu tung bay bay là tả mà rơi. Trong chốc lát đem mặt đất nhuộm thành toàn màu đỏ tươi sắc. Máu tươi tùy ý chảy xuôi, vũng máu bên trong, Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng. Mọi người đều là mặt lộ vẻ rung động thật sâu chi sắc, thấp giọng kinh hô. Hồ sư huynh, lại bị hắn một quyền oanh sát, mạnh, Diệp Tinh Hà quá mạnh, tiểu tử này là cố ý ẩn giấu thực lực, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mọi người, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đã là bị sợ vỡ mật, Diệp Tinh Hà nghe tiếng, chậm chậm quay đầu lại, lạnh lùng quét nhìn một vòng. Ánh mắt kia cực kỳ lăng lệ, nghiêm nghị sát khí, mờ mịt tứ tán. Mọi người nhất thời vẻ mặt đột biến, câm như hến. Không có người nào, dám nói ngữ nửa câu. Lá, Diệp sư huynh, việc này không liên quan gì đến chúng ta. Lúc này, đám đệ tử kia vẻ mặt trắng bệch, có người khúm núm nói ra, còn mời Diệp sư huynh thả ta chờ một con đường sống. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người này, cười lạnh nói, mới vừa các ngươi không phải còn gọi rất lớn tiếng. Hiện tại biết sợ, thanh âm của hắn, bỗng nhiên đề cao ba phần, mọi người đều là bị dọa đến thân thể mãnh liệt run rẩy, liên tiếp lui về phía sau. Nhát gan người càng là dưới chân mềm nhũn tê liệt. Ngã xuống đất, một đám tham sống sợ chết hạng run rế. Diệp Tinh Hà đều chẳng muốn động thủ, hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt, âm thanh lạnh lùng nói, tự đoạn một tay, sau đó cút. Đám đệ tử kia nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, hai mặt nhìn nhau. Trong đó nổi danh áo bào đen đệ tử khẽ cắn môi, âm vang. Một tiếng, rút ra trường kiếm, hung hăng chạm hướng cánh tay trái của mình, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Cái kia áo bào đen đệ tử, ngang tàng tay cụt. Ngay sau đó, hắn bưng bít lấy tay cụt phù phù. Một tiếng quỳ xuống, Diệp sư huynh, còn mời ngài thả ta một con đường sống. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có khả năng lăn. Cái thi áo bào đen đệ tử nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, tạ ơn Diệp sư huynh thả ta một cái mạng chó. Dứt lời, hắn lộn nhào, hướng về nơi xa chạy đi. Những người, còn lại thấy này, cũng là học theo. Trong lúc nhất thời, tiếng rên rỉ không ngừng, đóa đóa huyết hoa tràn ra. Đợi cho đám đệ tử kia sau khi rời đi, lưu lại đầy đất tay cụt. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc qua đầy đất tay cụt, quay người rời đi. Hắn sải bước đi xuống Giao Quang Phong, thẳng đến Chí Tôn Tinh Minh mà đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào Toái Tinh Phong phía trên. Diệp sư đệ, đang ở hắn đi đường thời điểm, nghe được một tiếng kêu gọi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, hướng bên cạnh người nhìn lại. Chỉ gặp một tòa tiểu viện trước, Ngô Nhược Hy thanh tú động lòng người đứng ở trước cửa. Nguyên lai, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đi tới Linh Đan Tinh Minh trụ sở. Ngô Nhược Hy sắc mặt hơi lộ ra tiêu tụy, nhẹ giọng hỏi, Diệp sư đệ, ngươi muốn đi đâu? Diệp Tinh Hà lộ ra ấm áp nụ cười, ta muốn đi Chí Tôn Tinh Minh, vừa vặn dọc đường nơi đây, Ngô sư tỷ ngươi. Có thể hắn còn chưa có nói xong, liền nghe được Ngô Nhược Hy sau lưng vang lên tiếng gọi ầm ĩ, Ngô sư tỷ chúng ta đều thu thập xong. Theo thanh âm, trong sân đi ra mười mấy Linh Đan Tinh Minh thành viên. Chúng trong tay người đều là ôm tạp vật kết thúc người, còn đem cửa lớn cho khóa. Diệp Tinh Hà thấy này, hơi sững sờ, hỏi, Ngô sư tỷ các ngươi làm cái gì vậy? Ngô Nhược Hy cúi đầu xuống, cười khổ nói, ta chuẩn bị giải tán Linh Đan Tinh Minh, giải tán. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà chau mày, mau đuổi theo hỏi, vì sao muốn giải tán Tinh Minh, là có người bức bách các ngươi?